nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của đám người Hoa Hoa. Sau khi cánh cửa kim loại điện tử mở ra, nhìn vào phòng khách thấy một đám nhân viên nghiên cứu đứng xếp hàng hai bên con đường hẹp nhiệt liệt vỗ tay, Xuân Chính Tông phá vỡ không khí quát lớn. Hoa Hoa, cậu đừng dùng mấy trò vô bổ này với ông đây. Mau dẫn đường, ông đây muốn xem kết quả nghiên cứu. Hoa Hoa đi ra, dẫn đoàn người Xuân Chính Tông đi vào bên trong phòng thí nghiệm, rẽ ngang rẽ dọc, rẽ đến một khu vực Hạ An chưa từng đặt chân tới. Nói ra thì Hạ An đến đây đã lâu, nhưng phòng thí nghiệm này rộng lớn thế nào, hắn cũng không biết. Bởi vì hạng mục nghiên cứu ở đây rất nhiều, người nào phụ trách hạng mục của người đấy. Nếu như không phải nhân viên nghiên cứu phụ trách hạng mục thì sẽ không thể quẹt thẻ vào khu vực đó được. Hàng ngày mọi người đều vô cùng bận rộn, cũng không có thời gian rảnh rỗi chạy loạn khắp nơi. Chiếc thẻ duy nhất có thể mở mọi cánh cửa kim loại điện tử chính là thẻ của Hoa Hoa. Thẻ của hắn có thể đi đến những chỗ mà Hạ An không thể đến được. Cho nên khi Hạ An và đám người Xuân Chính Tông đứng trước một cái tường bằng kim loại, thấy tường mở ra mấy lớp kim loại sau đó mới lộ ra phòng thí nghiệm bên trong. Trong lòng Hạ An vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ, ở Xuân Thành nhỏ bé này lại có một phòng thí nghiệm lớn như vậy. Mọi thiết bị bên trong phòng thí nghiệm này đều là đồ tối tân nhất lúc trước mặt thế, bao gồm cả hệ thống an ninh tiên tiến nhất, còn có cả những thiết bị nghiên cứu chỉ có thể nhìn thấy trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng. Mà bây giờ, hiện hiện trước mặt mọi người là một cơ thể người sống nguyên vẹn. Người đó bị trói chặt trên bàn thí nghiệm, cơ thể trần trụi, bị gắn vô số thiết bị trên người. Hắn ta nằm vùng vẫy trên giường, cổ họng phát ra những tiếng kêu gào tức giận như dã thú nhưng không phát ra âm thanh rõ ràng. Bởi vì Hoa Hoa vì đề phòng hắn tự sát nên đã cắt lưỡi hắn và nhét một bộ bảo vệ răng lợi bằng nhựa vào khoang miệng hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Khi hắn ta đang kêu gào thảm thiết, cả cổ họng giống như bị ai ép mở ra, lộ ra amidan và yết hầu. Chỉ có một nhân viên nghiên cứu, nhân cơ hội nhét một ống da vào trong cổ họng của người sống, định đổ dinh dưỡng vào trong tránh cho vật thí nghiệm sống này bị chết đói. Cách chương.